Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 44, góc truyện audio.com. Đợi đến khi Dạ Khê ngủ trọn một giấc, trở lại phòng khách, bên trong thi thể đã được xử lý sạch sẽ. Mùi tản ra từ lâu, giống như nơi này chưa từng xảy ra án mạng. Đinh đang dịu ngoan cuộn tròn thân mình, còn Tiểu Xích ở trên cái bàn nhảy nhót từng hồi, đùa bất diệt nhạc hồ. Dạ Khê đứng ở ngoài cửa, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hỏi Lục Lâm cùng Lục La bên cạnh, các ngươi có cảm giác gì đối với lão già kia? Dạ Khê dò hỏi. Lục La nghĩ nghĩ, nói với Dạ Khê, cái lão thái bà kia, nghĩ một đằng nói một nẻo, làm ta thấy giống như lão hồ ly. Lục La nói xong, hướng về phía Lan Hạ thè lưỡi, rồi lại cẩn thận nhìn về phía Dạ Khê. Lục Lâm nói tiếp nói, từ trong ánh mắt vẻ mặt tiết lộ toàn bộ cảm xúc của bà ta. Không khó nhìn ra bà ta không hề có ý tốt với tiểu thư. Lục Lâm nhìn về phía Dạ Khê, hơi hơi hé miệng, nghe xong lời nói của hai người. Dạ Khê gật đầu, sát ngôn quan sát, dựa vào sắc mặt đoán ý nghĩ của người khác. Rất tốt, Dạ Khê xoa đầu Đinh Đang. Bất quá, thân thủ vẫn cần tăng mạnh, lực đạo, động tác cũng không đạt yêu cầu. Tiểu thư, lúc trước người nói, cấp cho hai người bọn họ làm xiêm y, vừa vặn một lát nữa nô tỳ đi qua cửa hàng lấy quần áo. Có cần dẫn bọn họ đi đo kích cỡ một chút không ạ? Lan Hạ thấp giọng hỏi Dạ Khê. Dạ Khê bắt gặp được sự chờ mong trong mắt Lục Lâm cùng Lục La, câu môi cười, cũng tốt, nghẹn lâu như vậy, hôm nay liền mượn cơ hội này hảo hảo đi ra ngoài dạo một vòng, tiện thể làm quen Vĩnh Giang Thành một chút, về sau cũng dễ làm việc hơn. Lục Lâm cùng Lục La nghe xong, trên mặt giấu không được vui sướng tràn đầy, nhưng nhận thấy được Dạ Khê nhìn chăm chú, lại đều vội vàng nhịn xuống. Dạ Khê lắc đầu, vẫn là tâm tính trẻ con, nhớ mang đủ bạc. Dạ Khê dặn Lan Hạ. Một lúc sau, Lan Hạ vừa mang theo Lục La cùng Lục Lâm bước ra cửa, đã bị người tiến đến ngăn trở đường đi. Lan Hạ cô nương, gã sai vặt kia nhìn Lan Hạ, giống như thấy đứa bé tìm được mẹ, kích động thiếu chút lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi a, ngươi đây là có việc gì? Lan Hạ nhíu mày, ngươi tới là gã sai vặt của Xích Bá phủ, tiểu nhân y theo mệnh lệnh lão phu nhân, mang bái thiếp đưa tới cho đại tiểu thư. Gã sai vặt cẩn thận liếc về phía cánh cửa một cái, nuốt nuốt nước miếng, làm phiền Lan Hạ cô nương đem bái thiếp giao cho đại tiểu thư. Gã sai vặt từ trong lòng đem bái thiếp lấy ra đưa cho Lan Hạ. Lan Hạ tiếp nhận, lật xem, dư quang liếc đến góc đường xa xa, gật đầu, cũng được, giao cho ta đi, tiểu nhân tạ ơn cô nương. Gã sai vặt nói xong, vội vã chạy nhanh rời đi, giống như tiếp tục ngây ngốc thêm một phút đồng hồ ở chỗ này sẽ bị nguy hiểm đến tình mạng không bằng. Đợi gã sai vặt kia biến mất, một nữ tử ẩn giấu ở chỗ tối đi ra. Nữ tử nhìn lướt qua phương hướng gã sai vặt rời đi, sau tiến đến trước mặt Lan Hạ, ghé sát tai cùng Lan Hạ nói một hồi lâu. Lan Hạ nhíu mày lại, gật đầu, ta đã biết, ngươi đi về trước, nhớ chú ý hướng đi của bọn họ, bản thân cũng cẩn thận chút, đừng làm cho lão phu nhân phát hiện, đây là một ít bạc vụn. Ngươi trước cầm đi. Lan Hạ từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao, đưa cho đối phương, không cần từ chối, trong nhà ngươi còn nhiều chỗ cần dùng bạc. Lan Hạ tỷ, ta đây sẽ không khách khí, người yên tâm, ta bây giờ là đang ra ngoài mua đồ ăn, không ai phát hiện đâu. Nữ tử lộ ra cảm kích cười với Lan Hạ, mà sau xoay người rời đi. Lục Lâm cùng Lục La liếc nhau, hiểu ý tự động trở lại trong viện. Lan Hạ tức khắc đi đến phòng Dạ Khê, đem bái thiếp giao cho nàng. Dạ Khê xem xong nội dung, thú vị thưởng thức, xác định là lão phu nhân tự tay viết. Dạ Khê hỏi Lan Hạ, là lão phu nhân bút ký, nô tỳ sẽ không nhìn lầm. Lan Hạ nói, tiểu đào vừa mới nhân cơ hội đến đây truyền lời, lần này Xích Bá phủ tụ hội là ý nghĩ nhất thời này ra của lão phu nhân. Bà ta sau khi trở về liền bệnh nặng một hồi, hôm nay vừa có thể xuống đất, liền bắt đầu sai người thủ chuẩn bị chuyện này. là ba vị phu nhân cùng nhau lo liệu. Lan Hạ đặc biệt nhắc nhở nói. Dạ Khê nhìn về phía Lan Hạ đại phu nhân, tam phu nhân cùng nhị phu nhân từ trước bất hòa. Đây là sự tình mà trên dưới Xích Bá phủ đều biết. Cho dù không đề cập đến lợi ích của mỗi người, ba người bọn họ cũng không có khả năng hợp tác cùng nhau. Lan Hạ kiên định nói, lần này các nàng ba người thế nhưng vứt bỏ ngăn cách. Cùng quản lý, phương diện này, nhất định có âm mưu. Dạ Khê nghe xong, ý cười nơi khóe miệng càng thêm thần bí. Ta chừa lại cho bà ta một cái mạng già. Nhanh như vậy đã đến báo đáp. Dạ Khê phất phất bái thiếp trong tay. Ném lên trên bàn, lão già kia tự mình chấp bút mời. Ta đây đường đường là Xích Bá phủ đại tiểu thư nếu như không tham dự. Chẳng phải là quá mức bất hiếu rồi sao? Dạ Khê cười nhạo một tiếng. Trong con người sắc bén xẹt qua một tia lệ khí. Lan Hạ trần chờ một chút, nhìn về phía Dạ Khê. Tiểu thư, nô tỳ sợ lão phu nhân muốn vận dụng lực lượng của dòng họ. Nếu là như thế, tiểu thư sau này ở Đại Giao Quốc, sợ là khó có thể sống yên ổn. Lan Hạ hé miệng nói. Danh hào bất hiếu một khi áp đặt xuống trên người tiểu thư. Sau này sợ là muốn. Dạ Khê đạm cười nhìn Lan Hạ. Tiểu thư nhà ngươi một không cầu con cháu hoàng tộc, hai không thèm vinh hoa phú quý, ba không cần cổ hủ xú nam nhân. Bất hiếu thì sao? Lời đồn đại chuyện nhảm lại không kiếm được cơm ăn. Ân Dạ Khê đột nhiên quỷ dị cười. Nếu Lan Hạ ngươi lo lắng nhân duyên tốt của chính mình bị tiểu thư ta phá hư, ta có thể lo lắng hiện tại tìm cho ngươi một cửa hôn nhân tốt rồi nhỉ? Ân, lại gia đình gì đây? Cửa nhỏ nhà nghèo tự nhiên không được, hoàng tộc cũng không được, là quốc công phủ, hầu phủ, hay là bá tước phủ? Dạ Khê làm bộ đau khổ suy nghĩ. Nha, tiểu thư, người biết Lan Hạ không có ý tứ này. Lan Hạ mặt đỏ lên, giận dữ nhìn Dạ Khê, chân tay luống cuống, Lan Hạ chính là hầu hạ tiểu thư. Thành thân, tiểu thư cũng dám nói. Hừ, Lục Lâm cùng Lục La đang đợi ở ngoài. Nô tỳ phải đi đây. Lan Hạ thở phì phì nói xong. Xoay người lùi ra. Lan Hạ tỉ tỉ, mặt của ngươi sao lại hồng như thế à? Lục La kinh ngạc nhìn Lan Hạ. Tò mò hỏi, tiểu thư trách cứ ngươi hả? Lan Hạ ho khan một tiếng. Xấu hổ sờ sờ gò má. Trừng mắt cái tiểu lắm miệng Lục La. Tiểu hài tử ra ra. Biết cái gì? Nói xong, một bước rời đi trước, Lục La hướng tới Lục Lâm bĩu môi, nhún nhún vai, hai người nối gót đi theo. Xích Bá phủ, nô tỳ, gã sai vặt đã vội thành một đoàn, sân các nơi thậm chí là các góc đều được quét dọn cẩn thận. Nhóm bà tử cũng liên tục ra ra vào vào, chuyển này chuyển kia, tam phu nhân mồ hôi đầy đầu, phe phẩy khăn về phía chi thứ hai. Nhị tẩu, tam phu nhân thở mạnh ngồi vào ghế tựa, vội vàng uống một ngụm nước, đều làm thỏa đáng chứ. Ta nơi này cũng làm tốt lắm. Nhị phu nhân buông sổ ghi chép trong tay. Giật giật cánh tay, đi đến chỗ đại tẩu nhìn một cái xem sao. Được, đi, lần này vạn vạn không thể xảy ra sự cố. Tam phu nhân thở dài nói. Đại tẩu, nhị phu nhân cùng tam phu nhân vào phòng. Các ngươi đến, vừa vạn, đây là người vừa mới chọn ra. Nhìn một cái, đại phu nhân chỉ vào 7-8 nữ hài trước mặt, nhị phu nhân đánh giá một vòng. Gật đầu, ánh mắt đại tẩu luôn luôn vô cùng tốt. Có thể từ trong miệng ngươi nghe được lời nói này ta coi như không có uổng phí tâm tư. Đại phu nhân cảm khái, hướng về phía tam phu nhân cười cười. Cách chương.